Nam mô Bản Sư Tu Bồ Đề Phật. Thật lớn thanh âm tại tịnh thổ trong thế giới tiếng vọng. Cách chương.